mau xuyên hệ thống, vài ác boss, làm cản liêu. Chương 3, ám dạ boss chậm một chút một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, bối tiểu yêu. Đây là địa bàn buôn bán nô lệ, ở đây cô sẽ được một tên bụng phệ mua về và bị vũ nhục khủng bố tra tấn đến chết. Ha ha, đã biết cái hệ thống này không được tốt lành gì thế mà cho cô xuyên qua đúng lúc khối thân thể này sắp chết. CMN muốn chơi nhau hả? Người trong lồng sắt thứ nhất tôi ra giá 100 triệu. Đúng lúc này vang lên một giọng nói dễ nghe mang theo chút sợ hãi, còn có ẩn ẩn phẫn nộ cùng lo lắng. Ngước mắt nhìn, là một gương mặt anh tuấn, mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may khéo léo, ánh mắt nhìn xuyên qua Tuyên Vân Chi dừng lại trên người con gái đang ở trong chiếc lồng sắt bên cạnh. Đây không phải là nam chính Nam Cung Vũ thì là ai? Mà người con gái trong lồng sắt kia, khoác lên mình một tuyết sa mỏng cảnh xuân như ẩn như hiện, mang theo chút nhu nhược cùng đau thương, ồ thì ra là nữ chính của chúng ta Tưởng Tiểu Liên. À, đúng rồi, Tưởng Tiểu Liên bởi vì cùng vị hắc đại lão kia có quan hệ ái muội không rõ ràng, bị đối thủ của hắn theo dõi và bị lừa bán đến đây, sau đó Nam Cung Vũ tìm được tin tức vội vàng tới đem Tưởng Tiểu Liên mua trở về, lúc sau hai người liền quang minh chính đại ở bên nhau. Tuyên Vân Chi cúi đầu yên lặng suy nghĩ, làm cho cả thế giới khôi phục bình thường, chỉ cần Nam Cung Vũ chết, chuyện này không phải không thể. Như vậy Tưởng Tiểu Liên cùng Nam Cung Vũ nhất định không thể ở bên nhau. Đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện một dòng chữ đỏ thật to. Chỉ số may mắn Nam Cung Vũ 99, ký chủ 1, thanh âm của hệ thống xuất hiện, cảnh báo, bởi vì ký chủ có chỉ số may mắn quá thấp, đề nghị không cần phải làm việc nguy hiểm. Chỉ số may mắn này là cái gì đây? Chỉ số may mắn đại biểu cho vận may của mỗi người, nam chính có chỉ số là 99 có nghĩa vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì đều sẽ gặp dữ hóa lành, hơn nữa làm bất kỳ việc gì cũng thành công vang dội, toàn bộ thế giới đều quay xung quanh hắn. Với chỉ số may mắn hiện tại của cô thì hở chút là mất mạng như chơi. Tuyên Vân Chi, trong lúc cô đang ngây người, lồng sắt chứa Tưởng Tiểu Liên đã bị mở ra, Nam Cung Vũ liền nhanh chóng lên sân khấu cởi áo khoác lên vai Tưởng Tiểu Liên rồi nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng, trong mắt tất cả đều là ôn nhu cùng đau lòng. Lúc đi ngang qua Tuyên Vân Chi, ánh mắt lại trở nên lạnh băng, bước chân dừng lại phun ra ba chữ. Cô đáng chết, nói xong câu đó, Nam Cung Vũ cho rằng có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng không cam lòng của Tuyên Vân Chi. Không nghĩ rằng, nữ nhân này thế nhưng lại cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào hắn. Nam Cung Vũ thoáng ngây người, híp mắt nhìn Tuyên Vân Chi nửa ngày mới nâng bước rời đi. Phía dưới sân khấu ầm ĩ, trên đài người chủ trì tiếp tục. Tốt, bây giờ chúng ta sẽ xem món hàng thứ hai, vị này chính là đại tiểu thư của nhà họ Tuyên, Thủy Linh Linh chưa được ai chạm qua, giá khởi điểm 100 vạn. Tuyên Vân Chi bị đám âm thanh hỗn loạn làm cho đầu óc ong ong. Chẳng được bao lâu, cây búa trên tay người chủ trì gõ xuống một cái hô lớn một tiếng. 3.000 vạn, thành giao, là một tên thương nhân bụng phệ, trên tay đeo đầy nhẫn vàng toàn thân tản ra hơi thở của nhà giàu mới nổi. Tầm mắt không ngừng đảo qua trên người Tuyên Vân Chi không chút che giấu dục vọng hiện lên trong mắt. Người nọ nâng đầu ngón tay ra hiệu cho hai bảo tiêu bên cạnh. Lồng sắt mở ra Tuyên Vân Chi bị hai bảo tiêu kia mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tiên sinh, số phòng của ngài là 1029. Tên bụng phệ kia từ trên tay người chủ trì nhận chìa khóa phòng. Phất tay áo bỏ đi, cái người họ Triệu kia có đức hạnh gì, trên cơ bản phàm là người thường xuyên đến chợ đen này thì không ai xa lạ cả. Thủ đoạn giường chiếu của hắn rất tàn nhẫn, những cô gái bị hắn mua về đều không một ai sống sót. Đánh giá vị này cũng không sai biệt lắm, ô cách trương.